Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một đám đàn ông cao to, vạm vỡ nhanh chóng bước lên lầu. Chạy về phía này, bố Tô nghe thấy động tĩnh. Tháo kính xuống, lấy khăn tay từ trong túi ra. Chậm, rãi lau kính, Tô Tử Kiện ngây người nhìn bố mình. Đột nhiên hiểu ra tại sao ông ta luôn đeo kính, là doanh nhân, có vẻ ngoài hiền lành, dễ gần thì mới dễ kiếm tiền. Còn khi không đeo kính, ông ta không còn vẻ ngoài lịch lãm nữa, mà trông rất lạnh lùng, hung dữ, nhìn là biết không phải người hiền lành. Nghe gì nói bố anh ta từng là một con bạc, anh ta còn không tin, luôn cảm thấy bố anh ta lịch lãm như vậy không thể nào liên quan đến đánh bạc được. Bây giờ anh ta mới biết gì anh ta nói đúng. Bố anh ta chính là một con bạc điên, cuồng, sẵn sàng đem tất cả ra đánh bạc. Lau sạch sẽ xong, người đàn ông đeo kính vào, cười nói, thiên đường có, đường không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Vậy thì đừng trách tôi. Lý do ông ta dây dưa với cô lâu như vậy, thực ra là đang chờ người. Giọng ông ta vừa dứt, một đám đàn ông cao to vạm vỡ xông vào, lao về phía Thương Nguyệt và An Như Cố. Bố Tô cười cười, hai người phụ nữ này tưởng mình là anh hùng đến cứu người. Đẹp sao? Họ có thể khống chế một người đàn ông thì coi như lợi hại rồi. Nhưng đối phó với cả đám đánh thuê này thì họ làm sao đây? Ông ta hứng thú nhìn An Như Cố, chờ xem họ sẽ sụp đổ khóc lóc thế nào. Thế nhưng, điều khiến ông ta không ngờ tới là, người phụ nữ có vẻ ngoài quyến rũ kia lại trợn tròn mắt, không những không sợ hãi, mà còn như nhìn thấy thứ gì đó mình thích. Cô ta giơ ngón trỏ lên, chỉ nhẹ vào họ, luồng âm khí vô hình ập tới. Giây tiếp theo, những người đàn ông cao to, hung hăng như bị ấn nút, dừng, đứng im tại chỗ, không thể động đậy, có người thậm chí còn mất cân bằng, ngã, sầm, xuống đất, tay chân gần như gãy rồi, nhưng kêu đau cũng không nổi. Bố Tô, người phụ nữ này làm cách nào vậy? Chưa kịp suy nghĩ ra kết quả. Tiếp đó, hàng chục thanh phi kiếm ánh vàng bỗng xuất hiện phía sau An Như Cố. Cô bấm ngón tay niệm chú, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu, ước kiếp, chứng ngô thần thông. Giây tiếp theo, những thanh kiếm vụt qua không trung, phát ra âm thanh chói tai, keng, keng, keng. Bố Tô trợn tròn mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Chưa kịp né tránh, những thanh phi kiếm ánh vàng đã ghim vào áo khoác của ông ta, kéo ông ta về phía sau. Ông ta bị kéo ngã về phía sau, cuối cùng dính chặt vào bức tường. Cúi đầu nhìn xuống, chiếc áo khoác bị ghim đầy phi kiếm, giống như tổ ong vậy, tạo thành hình dáng của một con người. Ông ta vậy mà bị đóng đinh lên tường. Tiếp đó, tiếng hét vang lên, mẹ Tô cũng bị phi kiếm ánh vàng ghim vào quần áo, đóng đinh lên tường. Hai người đứng cạnh nhau, phi kiếm gần như chạm vào da thịt của họ. Chỉ cần lệch một chút thì sẽ đờ, ớ, em mờ xuyên qua người họ. Vợ chồng họ Tô, vị đại sư trẻ tuổi này lại thần thông như vậy sao? Bố Tô kinh ngạc, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Thương Nguyệt hô lên, tuyệt vời, mai đi chơi game B, á, NS, ú, N. G với tôi đi. Không rảnh, tôi bận lắm. An Như Cố buốt tay xuống. Cô luyện tập mỗi ngày, xem bói cho khách coi, như là giải trí, không có thời gian chơi game. Thôi vậy, Thương Nguyệt hơi thất vọng, nhìn đám đánh thuê bị cô ta định thân, cười nói, chuyện này coi như là đi làm nhiệm vụ chứ. An Như Cố ừ một tiếng, đương nhiên là tính. Lần này tổng cộng có 50 triệu tiền công, trả lương cho cô ta thì dư giả. Hơn nữa, cô cũng không phải người keo kiệt. Tuyệt vời, Thương Nguyệt vui mừng hớn hở. An Như Cố không muốn dây dưa với cặp vợ chồng cố chấp này nữa. Bước tới, nơi có âm khí nặng nề nhất, người đàn ông trung niên thấy vậy, nghiến răng nói, dừng lại, còn người phụ nữ thì khóc lóc thảm thiết, đừng có động vào con bé, nếu không thì tôi hóa thành lệ quỷ cũng không tha cho cô. Tuy nhiên, An Như Cố lại không quan tâm, bước chân kiên định tiến về phía chiếc giường công chúa, nghe nói Tô Uyển bị bắt cóc lúc 4 tuổi, bây giờ được tìm thấy, tính ra cũng phải hơn 20 tuổi rồi. Thế nhưng, khi nhìn thấy người trên giường, đồng tử cô co rút lại, ánh mắt thay, đổi, cô bé ngồi bên giường, gương mặt rất xinh xắn, má phúng phính, trắng hồng, vẻ mặt trong sáng ngây thơ, giống hệt con búp bê trong tay cô bé. Nhưng cũng giống như con búp bê, không có sức sống, đôi mắt cô bé rất to, nhưng lại trống rỗng, vô hồn, quan trọng hơn là, cô bé, không thở, N, G, Ư, C không hề phập phồng. Giống hệt một xác chết, cô ngước mắt lên, nhìn cặp vợ chồng đang bị đóng đinh trên tường, trong lòng, nảy sinh một suy đoán, sau khi bị bắt cóc. Cô bé có phải đã bị G, I, E, C, C, H, E, T không? Nếu không thì sao xác C, H, E, T lại chỉ như đứa trẻ 4 tuổi? Nghe vậy, mẹ Tô nước mắt lăn dài, hét lên, giọng nói như muốn xuyên thủng. Màng nhĩ người ta hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài hiền hậu trước đây. Tất cả là tại ông, không có tiền trả nợ còn đánh bạc. Nếu không thì sao bọn chúng lại G, I, E, C con bé chứ? Bố Tô cúi đầu, chìm trong im lặng, vai run nhẹ. Ông ta đã đưa tất cả những kẻ đó vào tù, nhưng lại không thể vãn hồi mọi chuyện. Thương Nguyệt bước tới, nhìn cô bé xinh đẹp như búp bê kia, trong mắt hiện lên vẻ ngộ ra. Cách chương